Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1. Cảnh Thiên liếc nhìn bà Tần, đè bàn tay đang ngứa ngáy của mình xuống. Cảm giác sợ hãi trong lòng cũng dịu đi đôi phần. Nguyên chủ để ý đến bà ta là việc của nguyên chủ. Cô có phải là nguyên chủ đâu. Cho nên đối với cô thì bà già này chỉ là không khí. Không đánh bà ta nhưng cũng không quan tâm đến bà ta. Nhìn Cảnh Thiên không nói lời nào, vòng qua người mình đi về phía cầu thang. Bà Tần cau mày lại, cao giọng hơn. Cảnh Thiên, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô có nghe thấy lời tôi nói không? Cảnh Thiên vẫn phớt lờ bà ta và tiếp tục đi về phía cầu thang. Bà Tần hơi ngẩn ra, tức giận hơn. Trong suốt 2 năm qua, bà ta luôn coi trọng người được nhà họ Cảnh cưng chiều là Cảnh Lạc chứ không phải là Cảnh Thiên, người bị bố mẹ hoàn toàn bỏ qua. Vì vậy cho dù Cảnh Thiên có tốt với Tần Dịch như thế nào đi chăng nữa, bà ta vẫn không cho phép người phụ nữ này đến quá gần. Cũng gần như chưa bao giờ có thái độ tốt với cô. Nhưng đối phương quá yêu Tần Dịch nên dù bà ta chưa bao giờ có thái độ tốt, đối phương vẫn vô cùng tôn trọng bà ta. Có điều bây giờ, bà Tần vội vàng lao đến trước mặt Cảnh Thiên, chặn đường có đi lên cầu thang, tức giận nói, Cảnh Thiên, cô không nói tiếng nào đã đến nhà người khác, còn chẳng chào hỏi một câu đã đi thẳng lên tầng rồi. Có phải cô không coi chủ nhà như tôi ra gì không? Dù gì cũng là một cô chủ nhà giàu, mới sáng sớm mà đã chạy đến phòng ngủ của con trai tôi. Sao lại chẳng có chút lễ nghi liêm sỉ cơ bản nào vậy? Bà Tần đứng cao hơn Cảnh Thiên vài bậc cầu thang. Lúc này bà ta đang trừng mắt tức giận nhìn Cảnh Thiên. Vẻ mặt như phòng trộm. Nhưng nhìn một lúc, ánh mắt bà ta từ từ thay đổi. Bởi vì Cảnh Thiên cũng đang nhìn bà ta chằm chằm. Mặc dù ánh mắt của đối phương rất thờ ơ nhưng lại khiến sống lưng bà Tần lạnh run lên một cách khó hiểu. Cảm giác đó, nó giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Thậm chí bà Tần còn cảm thấy rằng chỉ cần bà ta động đậy thôi, đối phương sẽ lao đến nuốt chửng bà ta. Bà dùng tiền của tôi mà còn có thái độ này với tôi à, dù tôi nuôi một con chó, nó cũng còn biết ơn hơn mấy người. Thế mà còn nói chuyện lễ nghi liêm sỉ với tôi ở đây. Đầu bà có vấn đề à, cách chương.